Như vậy với tu vi anh biến trung kỳ, mặc dù có thể tiếp được một đạo kiếm khí nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương và không còn lực uy hiếp. Còn nàng chỉ cần dựa vào phương pháp của phụ thân thì chắc chắn sẽ tiếp được hai đạo kiếm khí, sau đó nàng sẽ hoàn thành yêu cầu của động phủ chi linh kia. Năm xưa nàng đã tới đây mấy lần, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tiếp được hai đạo kiếm khí, còn đạo thứ ba lại là chí mạng. Người đàn ông trung niên thân là động phủ chi linh nhìn Vương Lâm đang được những làn hắc vụ bao quanh, hắn không nói nhiều lời mà trực tiếp búng tay ra, một đạo kim quang mạnh như sấm sét nhanh như chớp giật phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, ma khí trên người lập tức cuồn cuộn xoay chuyển, lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, gần như chỉ trong nháy mắt. Ma khí trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Kim quang cuối cùng đã tới rồi đập lên ma khí trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Kim quang giống như một mũi rồi mang theo khí thế mạnh như trẻ tre trực tiếp bổ ma khí ra. Nhưng trong quá trình này ma khí cũng nhanh chóng dung hợp vào bên trong rồi liên tục tan rã. Kim quang thoạt nhìn thì hết sức bình thường nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ. Kim quang xuyên thủng ma khí rồi lập tức thuận theo ngón tay Vương Lâm mà chui vào trong cơ thể. Miệng Vương Lâm phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể hắn giống như bị một luồng sức mạnh cực đại đập vào. Hắn lập tức bị đánh văng về phía sau, đúng lúc này trong cơ thể hắn lại truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cái đài này vốn không lớn, nhưng lúc này cơ thể Vương Lâm đã văng ra khỏi bục đá rồi rơi vào trong tinh không hư vô. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm biến mất, sau đó hắn ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói: đạo kiếm khí đầu tiên, ngươi đã phá được, giờ đến đạo thứ hai. Nói xong hắn lại vung tay phải lên một lần nữa, lại có một đạo kim quang ngưng tụ trên đầu ngón tay. Vương Lâm trọng thương không nằm ngoài dự liệu của Diêu Tích Tuyết, nàng không thèm để ý Vương Lâm sống hay chết, điều nàng cần lưu ý là làm sao để tiến vào động phủ, còn lời dặn của cha là không nên trở mặt với Vương Lâm, lại bị nàng bỏ ra ngoài tai. Thật ra trong lòng nàng, thân phận và tu vi của Vương Lâm căn bản không xứng đáng để kết giao với nàng, mặc dù hắn cũng không tầm thường. Nàng đảo thần thức qua bốn phía nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của Vương Lâm, một tia nghi ngờ duy nhất trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói. Lúc này, khi phải đối mặt với đạo kiếm khí thứ hai của động phủ chi linh, Diêu Tích Tuyết lập tức vỗ tay phải vào túi trữ vật, trong tay nàng xuất hiện rất nhiều huyết sắc ngọc phù. Đúng lúc này kim quang trên tay người đàn ông trung niên đột nhiên bay ra, giống như một con kim long gầm giống phóng tới. Ngọc phù trong tay Diêu Tích Tuyết lập tức vỡ vụn, huyết quang tỏa ra dày đặc rồi lập tức bọc kim long vào bên trong, nhưng khí thế của kim long lại mạnh như vũ bão. Nó bay thẳng ra, ánh sáng trên kim long tuy trở nên u ám nhưng khí thế vẫn còn rất mạnh, nó đánh lên ngực Diêu Tích Tuyết. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết lập tức trở nên đỏ hồng rất yêu dị, một ngụm máu tươi bị nàng nuốt ngược trở vào, nàng lui người về phía sau hai bước rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Đây là lần thứ tư nàng đi đến bên dưới cánh cửa đá này. Nàng biết rõ huyết phù chỉ có thể sử dụng một lần, nếu nàng sử dụng thêm lần thứ hai thì nó sẽ không còn chút tác dụng nào đối với kim quang. Lần đầu tiên nàng đi vào chỗ này, vì có huyết phù nên xông qua đài thứ 11 như vũ bão, nàng tưởng rằng sẽ nắm chắc 10 phần thành công nhưng huyết phù lại mất đi hiệu lực đối với đạo kiếm quang thứ hai. Đạo kiếm khí thứ hai coi như ngươi đã tiếp được, bây giờ chính là đạo thứ ba. Người đàn ông trung niên vừa nói xong trên ngón tay lại xuất hiện kim quang, hắn không để cho đối phương có thời gian chuẩn bị, kim quang lập tức lói lên rồi bay thẳng ra. Sắc mặt Diêu Tích Tuyết đỏ hồng, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Ngày xưa khi đạo kiếm khí thứ ba phóng tới thì nàng đã bị trọng thương, tiên lực trong cơ thể chỉ còn lại rất ít nên không thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, Vương Lâm đã tiếp được đạo kiếm khí đầu tiên nên hiện nay tiên lực trong cơ thể nàng vẫn còn đầy đủ, Tuy vẫn bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến khả năng triển khai thần thông của nàng. Đối với đạo kiếm khí thứ ba, Diêu Tích Tuyết tin mình có thể tiếp được. Động phủ là của ta, Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, hai tay nàng bấm quyết trước ngực rồi nhanh chóng biến hóa thủ ấm. Trong nháy mắt khi đạo kim quang tới sát bên người, nàng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, máu trực tiếp rơi trên kim quang. Đúng lúc này trong miệng nàng truyền ra những tiếng thì thầm, tốc độ ấm quyết trong tay lại càng nhanh. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 557: Xoay chuyển càn khôn ba. Đạo kim quang bị máu tươi rơi lên lập tức vang lên những tiếng xì xì, máu tươi giống như đang sôi trào rồi cuồn cuộn hóa thành từng đám ký hiệu màu đỏ máu, những ký hiệu này cứ dính chặt lên kim quang giống như nước gặp đất hạn. Kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm, nhưng những ký hiệu màu đỏ máu ở bên trên cũng tiêu tán, kim quang vọt ra rồi phóng thẳng đến Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, hai tay lập tức ngừng bấm pháp quyết rồi hóa thành một vùng tàn ảnh chắn ở trước người. Ngay sau đó, một trận pháp hình tròn màu đỏ xuất hiện trên tay Diêu Tích Tuyết. Khoảnh khắc khi kim quang phóng tới, nó va chạm với trận pháp màu đỏ trên hai tay Diêu Tích Tuyết. Một tiếng nổ ầm vang lên rồi truyền ra khắp bốn phía, trận pháp màu đỏ lập tức tan vỡ, còn đạo kim quang lại tan rã rồi hóa thành từng điểm kim quang dung nhập vào trong người Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết cũng không thể gắng gượng thêm nữa, nàng phun ra một ngụm máu lớn, tiên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển để giao chiến với những điểm kim quang vừa tiến vào trong cơ thể. Kim quang một khi đã chui vào trong cơ thể sẽ tạo thành lực sát thương khổng lồ, có ảnh hưởng rất lớn đến kinh mạch và xác thịt, chỉ có thể dùng tiên lực để chống lại, hai bên cùng tan rã mới có thể hóa giải được nguy hiểm do kim quang gây ra. Nếu ngươi và người đàn ông lúc nãy không chết thì có thể nhận được tư cách tiến vào động phủ, giọng nói của người đàn ông trung niên vẫn tĩnh lặng giống như mặt nước. Diêu Tích Tuyết sau khi nghe xong thì vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tiên lực trong cơ thể để cùng tan rã với kim quang. Lúc này nàng đang chìm đắm vào trận chiến giữa tiên lực và kim quang nên không phát hiện ra một luồng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đang đặt lên trên người nàng. Khi tiên lực và kim quang đang đối kháng với nhau đến thời khắc quan trọng nhất thì một đạo tàn ảnh với tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh từ trong không gian hư vô dưới đài bay lên như sấm sét. Thân ảnh này đầu đội mũ rơm, cả người lói lên như tia chớp, gần như chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên đài. Hắn không ngừng lại mà tay phải tiếp tục vung lên một chảo trên hư không, túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết lập tức bay ra. Đúng lúc này tay phải của người kia lại điểm nhẹ lên mi tâm Diêu Tích Tuyết. Khoảnh khắc này, Diêu Tích Tuyết mạnh mẽ mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng muốn né tránh nhưng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương ấm ngón tay lên mi tâm. Một cổ lực lượng tàn phá từ trên mi tâm tiến vào trong cơ thể Diêu Tích Tuyết với khí thế mạnh như vũ bão, nó di chuyển trên kinh mạch nàng, đi qua chỗ nào thì kinh mạch nơi ấy trở nên đau đớn đứt đoạn. Lúc này tiên lực trong cơ thể Diêu Tích Tuyết vốn không còn được bao nhiêu lại bị cổ lực lượng này đánh thẳng vào nên lập tức tan rã, không còn tiên lực, kim quang trong người lại vùng lên làm loạn. Diêu Tích Tuyết há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi văng ra ngoài ba trượng. Khi nàng rơi xuống mặt đất, một đạo khí xám lập tức lấp lánh trên mi tâm tạo thành một dấu ấn bao trùm toàn thân. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe miệng Diêu Tích Tuyết. Nàng hét lên bằng một giọng khàn khàn, Vương Lâm, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Một giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng thân ảnh kia truyền ra, thân ảnh này rất cao, khi tháo mũ rơm trên đầu xuống thì thấy hắn chính là Vương Lâm. Vẻ kinh hoàng trong mắt Diêu Tích Tuyết lại càng trở nên nồng đậm, Vương Lâm xuất hiện đã nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nghĩ nếu hắn không chết thì cũng bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện ở đây giống như bây giờ. Trước đó nàng đã quét thần thức qua một lượt, rõ ràng lúc đó đã không còn phát hiện ra sự tồn tại của người này. vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn nhìn Diêu Tích Tuyết, tất cả mọi chuyện đều đã được hắn âm thầm lên kế hoạch. Có thể nói từ khi phát hiện ra chỗ này chính là điểm kết thúc thì hắn đã có biện pháp rồi. Hắn mạo hiểm phát ra ma khí một lần nữa chỉ vì muốn làm cho Diêu Tích Tuyết hoàn toàn lơ là, tưởng rằng mình đã xuất toàn lực. Khi đó hắn lợi dụng khoảnh khắc đạo kiếm khí kia nhập vào trong người để chấn nát tiên tinh đã được ngưng tụ sẵn trong cơ thể. Trước đó 3 ngày khi hắn đang còn ở trong doanh trại dưới lòng đất, hắn đã dùng 1/3 tiên ngọc để hóa thành tiên tinh rồi giấu bên trong cơ thể, chỉ vì hắn muốn tạo ra một hiệu quả bất ngờ. Một khi tiên tinh vỡ nát thì tiên lực sẽ tuôn ra rất nhiều, nếu như bình thường mà tiên lực tản ra như vậy thì hắn sẽ phải lập tức ngồi xuống thổ nạp, hơn nữa nếu không cẩn thận thì kinh mạch sẽ bị luồng tiên lực khổng lồ đó phá nát. Nhưng đúng lúc kiếm khí nhập vào trong cơ thể thì luồng tiên lực kia lại tuôn ra, hoàn toàn có thể chống đỡ sự phá hủy của kiếm khí cho đến khi cả hai cùng tan rã. Sau đó hắn lập tức làm theo những gì trước đó đã suy tính, đội lên đầu chiếc mũ rơm được Vân Tước Tử tặng năm xưa rồi âm thầm đi lên. Bên trong mũ rơm chứa rất nhiều cấm chế, tu vi của Vân Tước Tử đã đạt đến vấn đỉnh trung kỳ. Pháp bảo tất nhiên sẽ có uy lực cường đại, tác dụng của cái mũ này là che giấu thần thức. Năm xưa Vương Lâm từng sử dụng nhiều lần, hắn cảm thấy rất hiệu quả. Trừ khi tu vi của đối phương đạt tới vấn đỉnh, nếu không thì chắc chắn sẽ chẳng thể phát hiện được. Tất cả những chuyện này, làm sao Diêu Tích Tuyết có thể hiểu được? Diêu đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau. Vương Lâm cầm trong tay túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết, hắn bình thản nói. Tuy hắn nói với Diêu Tích Tuyết nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, chỉ thấy ánh mắt người đàn ông trung niên kia vẫn rất bình thản, tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt hắn giống như không tồn tại. Ngươi thật đê tiện, Diêu Tích Tuyết cắn chặt răng nói. Vương Lâm mỉm cười, hắn bị người ta mắng chửi đã nhiều, thắng làm vua thua làm giặc là quy tắc trên tu chân giới này, Vương Lâm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn khẽ cười nói, Diêu đạo hữu cho tại hạ đan dược giả, còn giấu đi những nguy hiểm ở chỗ này, Vương mỗ chỉ ăn miếng trả miếng, không cần phải ca ngợi như vậy, nếu cha ta huyết tổ biết được chuyện này, ngươi sẽ chết chắc, dù ngươi có là đệ tử của thiên vận tử đi chăng nữa. Huống hồ trước khi ta tới đây đã sử dụng 1 viên huyết hồn đan, vẻ mặt Diêu Tích Tuyết trở nên trắng xanh không có một tia huyết sắc nào. Ta vì sao phải giết ngươi, ngươi có huyết hồn đan tự sống lại được, nhưng muốn sử dụng đan dược đó thì điều kiện đầu tiên là ngươi phải chết, ta dùng thần thông phong ấn toàn thân ngươi lại, lúc này trong cơ thể ngươi không còn chút tiên lực, để xem ngươi làm sao mà chết được đây. Vương Lâm mỉm cười nói, nụ cười của hắn có chút âm trầm. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết trở nên tái nhợt, lúc này cả người nàng không còn chút sức lực nào, tiên lực trong cơ thể nàng đúng là giống như Vương Lâm nói, không còn một chút nào, hơn nữa kinh mạch lại bị đứt đoạn, tình trạng của nàng lúc này đáng lý ra đã chết rồi, nhưng dấu ấm trên mi tâm lại truyền ra từng đạo sinh cơ bao phủ toàn thân, tạo ra một vòng nối liền sự sống và cái chết. Dưới cái vòng này, sinh tử của Diêu Tích Tuyết đã ngừng hẳn lại. Ta chỉ cần phong ấm ngươi ở một chỗ, để ngươi chịu cô độc trong 100.000 năm, đứng giữa sự sống và cái chết nhưng không thể chết được. Cho dù ngươi có cắn lưới tự tử thì dấu ấm trên mi tâm cũng sẽ ngăn cản, ngươi cũng đừng mong sẽ thành công. Như vậy để ta xem ngươi làm cách nào để dùng huyết hồn đan sống lại. Giọng nói Vương Lâm tuy hết sức bình thản nhưng khi rơi vào trong tai Diêu Tích Tuyết lại làm cho nàng ta biến sắc. Vương Lâm nói xong những lời này thì trong đầu lại nhớ lại chuyện xưa trên Chu Tước Tinh. Lúc đó tu vi của hắn bị cự ma tộc lão tổ và tu sĩ tuyết vực phá hủy. Sau khi hắn trở thành phế nhân lại lạc vào một sơn trại rồi bị nhốt vào trong thủy lao. Lúc đó hắn phát hiện rất nhiều hài cốt của thiếu nữ bị phong ấn bên dưới. Mọi chuyện trên thế gian đúng là có sự tuần hoàn, Vương Lâm thầm nghĩ. Hắn tiến lên vài bước rồi đi đến trước người Diêu Tích Tuyết, tay phải hắn sờ soạng bên trong bộ ngực sung mãn của nàng, Diêu Tích Tuyết cắn chặt đôi môi, trong mắt nàng lộ ra một tia sát khí mãnh liệt và nỗi nhục nhã sâu sắc. Ánh mắt của nàng xem ra không có chút ý nghĩa nào đối với Vương Lâm, tay phải hắn trực tiếp đi sâu vào trong tà áo trước ngực Diêu Tích Tuyết, hắn lục lọi, lập tức cảm nhận được sự mềm mại và trơn bóng. Không thể không nói Diêu Tích Tuyết là một mỹ nhân hiếm có, ngoại trừ vẻ đẹp ra, thân phận của nàng cũng làm cho người khác phải động tâm, đường đường là con gái của huyết tổ, bình thường thì cao cao tại thượng, hôm nay lại phải gặp nạn ở nơi đây. Ánh mắt Vương Lâm như cười như không, tay phải hắn khẽ bóp nhẹ lên bầu ngực mềm mại của Diêu Tích Tuyết, khi hắn rút tay ra trong tay đã có thêm ba túi trữ vật. Vẻ nhục nhã trong mắt Diêu Tích Tuyết lại càng trở nên nồng đậm, nàng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Vương Lâm với ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Nàng tu đạo đã nhiều năm, vẫn một mực bảo trì tấm thân xử nữ, chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật giống như vậy bao giờ. Diêu đạo hữu, ngươi có muốn cùng ta giao dịch không? Sau khi thu hồi túi trữ vật, Vương Lâm nói. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 558. Khu vườn Diêu Tích Tuyết nhìn chằm chằm vào Vương Lâm mà không nói một chữ nào. Ta định phong ấm ngươi đến khi tự hết tuổi thọ mà chết. Nhưng trong yêu linh này 500 năm đã là cực hạn rồi. Nếu ngươi giải đáp cho ta một vấn đề, ta sẽ giảm cho ngươi 50 năm thế nào? Vương Lâm mỉm cười nói. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc lâu rồi lạnh lùng nói. Làm sao ta biết được lời ngươi nói là thật hay giả? Vương Lâm cười khẽ, nói, ngươi có thể không cần trả lời. Diêu Tích Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Lâm, hừ một tiếng nói, hỏi đi, nếu ngươi nói dối, có lẽ bây giờ ta không thể phân biệt được. Nhưng nếu sau này ta biết được, đến lúc đó cũng đừng trách vì sao tại hạ không đến mở phong ấm cho ngươi. Câu hỏi đầu tiên, vì sao ngươi phải vội vàng đi vào trong động phủ này? Câu hỏi này của Vương Lâm rất khéo, vì vấn đề này rất rộng. Diêu Tích Tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đá, ánh mắt người đàn ông trung niên ở nơi đó vẫn rất bình thản. Ta muốn đi vào đây, không có nguyên nhân nào cả, đây là do ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Hai tay hắn bấm pháp quyết rồi đánh ra từng đạo cấm chế, những cấm chế rơi xuống mặt đất lập tức tạo thành một vòng tròn cấm chế, thời gian dần trôi qua, cấm chế do Vương Lâm đánh ra càng lúc càng nhiều, những vòng tròn cấm chế trên mặt đất đang tản ra từng luồng hắc quang. Khi làm xong những chuyện này, Vương Lâm ôm Diêu Tích Tuyết ném vào trong vòng cấm chế, tay phải hắn bấm pháp quyết, khẽ nói, phong. Khi chữ này vừa ra khỏi miệng Vương Lâm, vòng cấm chế lập tức thu nhỏ lại rồi nhanh chóng bao trùm lấy Diêu Tích Tuyết ở bên trong, hầu như chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một quả cầu cấm chế. Vương Lâm vung tay phải lên vấy một cái, quả cầu lập tức thu nhỏ lại rồi bay vào trong túi trữ vật của hắn. Khi làm xong tất cả mọi chuyện, Vương Lâm xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng bên dưới cánh cửa đá. Nói, có phải ta đã có tư cách tiến vào rồi không? Vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn rất bình thản. Hắn chậm rãi nói, hai người các ngươi cùng nhau tiếp được ba đạo kiếm khí, tất nhiên sẽ có tư cách tiến vào. Nhưng tất cả mọi thứ bên trong động phủ đều đã được chủ nhân phong ấm lại trước khi đi. Nếu ngươi không mở được phong ấm thì cũng vô dụng. Đây là động phủ gì? Vương Lâm không nóng lòng đi vào, mà trầm ngâm do dự một hồi lâu mới hỏi. Động phủ của chủ nhân của ngươi là ai? Chủ nhân là chủ nhân, chẳng là ai cả. Vương Lâm nhìn người đàn ông trung niên một lúc lâu, nói, vậy ký hiệu màu vàng trên 11 đài ngoài kia là cái gì? Hộ phủ thần thông, đáng tiếc là sau khi chủ nhân phong ấm lại không để lại đầu mối để điều khiển. Nếu còn thần thông thì hai người các ngươi sẽ không thể tiến vào đây được. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, ngoại trừ ta, nếu còn có người tiếp được ba đạo kiếm khí của ngươi thì hắn cũng được tiến vào động phủ sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nói, nếu ngươi có thể mở được một đạo phong ấm trong động phủ thì có thể thu được một vài quyền hạn ở trong đó. Nếu ngươi làm được như vậy thì động phủ này sẽ tự động đóng cửa lại, tất nhiên sẽ không còn người nào tiến vào được nữa, trừ khi ngươi chết. Động phủ này đã mở ra nhiều năm, vậy trước đây đã có ai đi vào chưa? Vương Lâm lại hỏi. Có, nhưng tất cả đều đã chết, làm sao ta có thể rời khỏi chỗ này? Mở được một đạo thảo ấm, tất nhiên sẽ có thể rời khỏi đây. Vương Lam trở nên trầm mặc. Hắn biết nếu có hỏi nữa thì động phủ chi linh cũng sẽ không trả lời được nhiều. Hắn cân nhắc một lúc lâu, không nói nhiều mà trực tiếp bước qua cánh cửa. Cảnh vật bên trong cánh cửa đá lập tức hiện ra trước mặt Vương Lâm. Đó là một dãy những lầu các giống như hoàng cung của phàm nhân. Chỗ hắn đang đứng chính là đại môn của hoàng cung. Một cổ tiên lực mỏng manh bao phủ khắp bốn phía. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hắn tiến lên phía trước một bước nhưng vẻ mặt lại khẽ động, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất được lót những khối đá trong suốt và cực kỳ bằng phẳng, Vương Lâm ngồi xổm xuống rồi sờ sờ lên mặt đất, lập tức mặt hắn lộ ra một vẻ cổ quái. Tiên Ngọc, Vương Lâm mở rộng thần thức rồi đảo qua khắp bốn phía. Hắn lập tức cảm thấy tất cả mọi vật, mọi vị trí đều có phong ấn cấm chế. Thần thức hắn hầu như vừa mới tản ra đã lập tức thu hồi lại. Tất cả kiến trúc nơi đây đều dùng tiên ngọc tạo thành. Vương Lâm cực kỳ mẫn cảm với tiên ngọc, tất cả mọi chỗ mọi nơi nhìn vào đều là tiên ngọc. Hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đáng tiếc bên trên có phong ấn cấm chế quá mạnh, bằng không thì nhất định phải đào hết tiên ngọc ra. Vương Lâm nhìn thoáng qua con đường tiên ngọc dưới chân, trên mặt lộ ra vẻ luyến tiếc. Trước mặt hắn trăm trượng có một lò luyện đan khổng lồ, trên nắp lò có một số lỗ nhỏ như cánh tay, từng luồng khói trắng từ trong những lỗ đó bay thẳng lên trời. Trước lò luyện đan vài trăm trượng chính là một mái lầu ba tầng. Cơ thể Vương Lâm khẽ động rồi đi thẳng về phía trước, hắn dừng lại bên cạnh lò luyện đan, nhìn vào bên trong qua những lỗ nhỏ trên nắp lò. Dưới đáy lò luyện đan chỉ có một ít nước xanh, khói trắng đang tỏa ra bên ngoài là được phát ra từ trong làn nước trong vắt này. Ta cũng không phải là người đầu tiên tiến vào nơi đây, có lẽ trước kia trong lò luyện đan này cũng có đan dược nhưng đã bị người vào trước lấy mất rồi. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn nhìn lên trên lò luyện đan thì thấy một đạo cấm chế phong ấm nhưng lại ở trong tình trạng đã bị phá, rõ ràng đã sớm bị người ta phá giải. Vương Lâm cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi đi thẳng về phía trước, hắn đi đến trước căn lầu thì dừng lại quan sát xung quanh. Trên căn lầu này cũng có phong ấm, thậm chí ngay cả ba bậc tam cấp bên dưới, mỗi một bậc thềm đều có phong ấm. Đây là một phong ấm tổng thể, một khi phá phong ấm sẽ xuất hiện thêm rất nhiều cái khác, có thể nói tất cả mọi vật trong ngoài căn lầu đều có cấm chế, thủ pháp phong ấm này cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng rất hiếm khi xuất hiện. Căn cứ vào những gì ta đọc được từ những quyển sách cổ thì thủ pháp này là của tiên giới, nó cũng được gọi là tiên cấm. Vương Lâm nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm nói động phủ này dù là trong hay ngoài cũng đều có tiên cấm, chẳng lẽ đây thật sự là một tòa phủ của tiên nhân sao? Vương Lâm vừa nghĩ đến đây thì lại càng trở nên cẩn thận, tuy cấm chế phong ấm của căn lầu trước mặt đã sớm bị người ta phá đi nhưng hắn vẫn cẩn thận kiểm tra khắp xung quanh, sau đó mới dám đi vào từng bước một. Sau khi Vương Lâm quan sát cẩn thận từ trong ra ngoài căn lầu ba tầng, hắn mới tiếp tục cất bước. Suốt cả quá trình hắn tốn không ít thời gian, nhưng vì như vậy mà Vương Lâm mới có thể xem xét triệt để tất cả cấm chế trong đó. Trong căn lầu này không còn một vật nào, ngay cả cái bàn cũng chẳng còn lại cái nào. Nếu không phải trên mặt sàn còn có dấu vết của một cái bàn thì Vương Lâm nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện những cái bàn này bị tiền nhân lấy đi sau khi phá vỡ phong ấn. Trong động phủ của tiên nhân, dù là một cái bàn cũng chưa chắc là vật phàm, bị người ta lấy đi cũng là lẽ thường. Vương Lâm cười nói. Trong căn lầu ba tầng hoàn toàn trống rỗng nên Vương Lâm chẳng thu hoạch được gì. Cấm chế trong căn lầu hầu như tất cả đều đã bị người ta phá giải. Nhưng theo những gì Vương Lâm nhìn thấy thì những dấu vết phá cấm chế đã chứng tỏ đây không phải do một người làm ra. Trong căn lầu này ít nhất cũng phải có ba phương pháp phá cấm chế khác nhau. Trong đó có một phương pháp phá cấm chế từ thời thượng cổ cực kỳ tinh xảo, khi phá phong ấn bằng thủ pháp này thì thường để lại dấu vết giống như một đóa hoa mai. Phương pháp này Vương Lâm đã từng được nhìn thấy trong một vài quyển sách cổ, nó có tên là Mai Hoa Thập Bát Cấm. Thủ pháp phá vỡ cấm chế này xuất hiện rất nhiều trong căn lầu, rõ ràng tất cả đều do một người làm ra. Loại cấm chế này cực kỳ có danh tiếng trong thượng cổ tu chân giới, nhưng lại rất coi trọng đến dòng chính thống, người ngoài sẽ tuyệt đối không được học, cho dù là đệ tử dòng chính thống cũng phải căn cứ vào thân phận khác nhau, nhưng tối đa chỉ được học đến cửu cấm, chỉ có trưởng môn mới hoàn toàn học được thập bát cấm. Vương Lâm đang muốn bỏ đi thì ánh mắt hắn lại đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn nhìn chăm chăm vào dấu vết của cái bàn đặt trên mặt đất. Vẻ mặt hắn khẽ động. Trên mặt đất trong căn lầu vốn là chỗ đặt cái bàn chỉ còn lại một vài dấu vết. Rõ ràng do cái bàn đặt ở đây quá lâu, hơn nữa phong ấn ở bên ngoài đã bị phá chỉ còn những vệt bụi bám lại. Sau khi ở trong căn lầu quan sát cẩn thận một lượt, Vương Lâm đã thu được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là có ba người đi vào đây trước hắn, tất nhiên sẽ không loại trừ những người giống như Vương Lâm. Khi đến đây thì thấy tất cả đều đã bị tiền nhân phá giải rồi. Trong ba người đó, kẻ nắm giữ Mai Hoa Thập Bát Cấm là người đi vào đầu tiên. Người này chắc chắn là rất cao ngạo, những vật bình thường hắn chẳng thèm để vào mắt. Căn cứ vào những gì Vương Lâm quan sát, trong căn lầu này hễ là chỗ nào có đặt vật gì quý đều có dấu vết của Thập Bát Cấm. Người này rời đi thì có hai người khác đến. Phương pháp phá giải của bọn họ có vẻ không phải là dân trong nghề, cái bàn này chính là bị một người trong số đó lấy đi. Vương Lâm phán đoán như vậy vì lúc này hắn nhìn thấy dấu vết của cái bàn để lại trên mặt đất. Trên lớp bụi còn sót lại một vài mảnh gỗ nhỏ, nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không thấy. Vương Lâm ngồi xuống nhặt những vụn gỗ lên nhìn. Sau khi cưỡng ép phá giải cây bàn ở đây cũng có chút hư hao.